Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657, tiến công Giratina. Cơ ngâm, theo một tiếng to lớn tiếng giống vang lên, một cỗ bạo ngược khí tức cấp tốc từ Hyakun sau lưng truyền ra. Cái gì? Tại Cynthia lên tiếng nhắc nhở thời điểm, Hyakun cũng đã quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó đối diện liền trông thấy một con to lớn màu vàng đầu lâu đã chui ra ngoài cái kia mặt to lớn đạp đất kính, mở ra bén nhọn miệng rộng, một viên to lớn xe đầu bô ảnh tử cầu nhanh chóng từ miệng rộng bên trong phun ra. Gachom, bảo vệ, két giống. Tại cái kia kim sắc đầu lâu từ trong gương chui ra trong nháy mắt, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất ngủ Gachom liền cấp tốc bừng tỉnh. Mà tại lúc này nhìn thấy cái kia đường kính to lớn xe đầu bô ảnh tử cầu bay tới, nghe được chỉ lệnh Gachom, gầm thét đem một đạo màu xanh lá cây đậm thủ hộ lồng ánh sáng trống lên. Sau đó, bành, răng rắc răng rắc răng rắc, tại xe đầu bô ảnh tử cầu va chạm bảo vệ lồng ánh sáng trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va chạm truyền ra. Chính là bảo vệ lồng ánh sáng không chịu nổi gánh nặng, không ngừng dạn nứt tiếng vỡ nát, mà thanh âm này cũng liền biểu thị Gachom bảo vệ lồng ánh sáng cũng không thể đem xe đầu bô ảnh tử cầu hoàn toàn ngăn cản. Không chỉ có như thế, xe đầu bô ảnh tử cầu tại cùng bảo vệ va chạm về sau liền sinh ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu, những khí lưu này mãnh liệt cuốn sạch lấy chung quanh, không ngừng tàn phá lấy toàn bộ Dương quán đại sảnh. Cơ ngâm, đồng thời thừa dịp lúc này, cái kia kim loại đầu lâu đang không ngừng giãy giụa bên trong đã đem chính mình hơn phân nửa thân thể từ trong gương chui ra. Một cỗ mênh mông cảm giác áp bách đã bao phủ toàn bộ Dương quán. Giratina, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Ghê tởm, Gachom, không muốn ngạnh kháng, đi bên ngoài tránh né. Giratina xuất hiện hoàn toàn là vượt quá Hyakun dự kiến. Cảm nhận được Giratina cảm giác áp bách, Hyakun cũng không muốn tại loại này chật hẹp địa phương cùng Giratina lên xung đột. Thế là, liền trực tiếp để Gachom triệt thoái phía sau. Két giống, mà nghe được Hyakun chỉ lệnh Gachom, tại trong miệng gầm nhẹ một tiếng sau liền quay người đem Hyakun bảo hộ ở trong ngực. Hyakun ôm chặt lấy Gachom cổ, trên tay vừa dùng lực liền dẫm lên Gachom chân lật đến Gachom trên lưng. Ngay sau đó, ngay tại Gachom sau lưng lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn đồng thời, Gachom vọt mạnh mà ra, hướng phía cửa sổ chạy như bay. Gachom cấp tốc nhanh chóng, qua trong giây lát cũng đã vọt tới bên cửa sổ. Mà lúc này Cynthia chính hai tay ôm bệ cửa sổ, cố gắng để cho mình không tại cái kia va chạm khí lưu bên trong bị quật bay ra ngoài. Mà ở thời điểm này, Gachom sau lưng vừa vặn đứng thẳng vị trí đã bị xe đầu bô ảnh tử cầu đánh trúng, trong nháy mắt bạo tạc lên xe đầu bô ảnh tử cầu, mang theo một cỗ mạnh mẽ lực trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra. Cảm giác được sau lưng truyền đến mạnh mẽ lực trùng kích, Hyakun cũng là hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, đối với Cynthia duỗi ra một cái tay, đồng thời la lớn, Cynthia, đưa tay cho ta. Gachom không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên, cứng rắn đầu trong nháy mắt liền đem cái kia phiến to lớn cửa sổ đụng nát. Mà liền tại Gachom phi thân xô ra cửa sổ trong nháy mắt, Hyakun bắt lấy Cynthia tay. Sau đó Hyakun trên tay đột nhiên vừa dùng lực, liền trực tiếp đem thể trọng không nặng Cynthia túm như trong ngực, bảo hộ ở dưới thân, miễn cho để Cynthia bị Gachom đụng nát cửa sổ kiếng quẹt làm bị thương. Răng rắc, rầm rầm, nương theo lấy một tiếng pha lê tiếng vỡ nát, Gachom thành công mang theo Hyakun cùng Cynthia xông ra Osato. Mà liền tại Gachom vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, vừa vặn sau lưng xe đầu bô ảnh tử cầu bộc phát sóng xung kích cũng theo sát mà tới. theo sát liên tiếp vỡ vụn tiếng vang lên. Vô số cửa sổ ứng thanh mà nát. Vô số miếng thủy tinh cùng gỗ vụn mảnh như là như hạt mưa từ Osato bên trong phun ra ngoài. Không chỉ có như thế. Cơ ngâm, nương theo lấy lại một tiếng giống to truyền ra. Cái kia phiến đã vỡ vụn không chịu nổi dương quán cửa sổ. Ầm vang ở giữa liên tiếp vách tường bị đụng vỡ nát. Sau một khắc chính là một đầu cự thú. Mang theo tinh hồng con mắt xông ra Osato. Gầm thét hướng Gachom vọt tới. Hyakun nhìn xem hướng chính mình bay tới Giratina. Trong mắt tràn đầy không hiểu. Nhưng Hyakun cũng không phải là loại kia đánh không hoàn thủ người. Thế là, hỗn đàn, Giratina đây là tại chúng cái gì gió? Ta đến cùng chỗ nào chiêu hắn chọc giận nó rồi? Gachom, để nó tỉnh táo một chút. Dùng Dragon Rage, Long Chi Nộ, kết giống. Gachom lúc này trên thân cõng Hyakun cùng Cynthia cấp tốc cùng Cynthia Giratina mở ra khoảng cách. Mà đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau. Gachom quay người há mồm chính là một đạo màu tím lam Dragon Rage phun ra. Gachom phát ra Dragon Rage. Như một đầu tiểu long cấp tốc đâm vào Giratina trên thân. Bành. Nương theo lấy một tiếng nổ truyền ra. Con mắt tinh hồng Giratina. Chậm rãi đứng tại chỗ. Mà nhìn thấy Giratina dừng lại. Hyakun cũng liền bận bịu để Gachom dừng lại động tác, xoay thân thể lại, lẳng lặng nhìn Giratina, chần chờ một cái chớp mắt về sau. Hyakun mở miệng hỏi, Giratina, chúng ta hẳn không có đã gặp mặt đúng không? Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ công kích ta? Nhìn trước mắt cái này Giratina, Hyakun hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình cũng không có cái gì địa phương trêu vào cái này đại gia hỏa a. Thậm chí liền gặp mặt đều chưa từng gặp qua. Thật sự là làm không rõ ràng. Cái này Giratina vì cái gì vừa lên đến liền công kích mình. Cơ ngâm, chấm ngoặc kép. Mà lúc này Giratina lại là hoàn toàn không có đem Hyakun lời nói nghe vào trong tai. Giratina hiện tại sở dĩ không có phát động công kích. Đó là bởi vì Giratina thấy được cùng Hyakun cùng một chỗ cưỡi tại Gachom trên lưng Cynthia. Giratina mục tiêu chỉ có Hyakun một người. Giratina hiển nhiên không muốn đem người vô tội liên lụy vào. Bất quá, Giratina cũng liền chỉ chần chờ một chút. Ngay tại Hyakun sau khi nói xong, Giratina con mắt có chút một meo. Ngay sau đó, cơ ngâm, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành loại khác hình thái. Giratina nhanh chóng huy động sau lưng. Cái kia một đôi hắc rực. Sau đó một đạo bóng ma khe hở liền cấp tốc tại Giratina trên đầu xuất hiện. Sau một khắc, Giratina nhanh chóng bay lên. Thân thể to lớn qua trong giây lát chui vào bóng ma trong cái khe. Mà thấy cảnh này Hyakun lại tại trong nháy mắt đổi sắc mặt. Không được, Gachom, chạy mau, kết giống. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh Gachom, không do dự chút nào quay đầu liền chạy. Nhưng chính là Gachom vừa vặn mở ra hai chân trong nháy mắt. Ục ục, theo một trận giống như đầm lầy nổi bong bóng tiếng vang truyền ra. Một mảnh bóng dâm khe hở. Đột nhiên xuất hiện tại Gachom dưới chân. Sau một khắc, cơ ngâm, toàn thân bao vây lấy năng lượng bóng tối Giratina. Mang theo bằng bạc cảm giác áp bách. Trực tiếp từ bóng ma khe hở ở trong sông ra. Thân thể to lớn ầm vang va chạm Gachom phần bụng. Trống trơn một cái đầu cũng nhanh gặp phải hơn phân nửa Gachom Giratina. Trực tiếp đem Gachom tính cả trên lưng Hyakun cùng Cynthia đụng bay ra ngoài. Kết giống. Đột nhiên gặp trọng kích Gachom. Gầm thét trên không trung té bay ra ngoài. Mà Gachom trên lưng Hyakun cùng Cynthia. Càng là tại cỗ này mãnh liệt lực trùng kích phía dưới đồng thời bị quật bay. Sau đó, cơ ngâm, cấp tốc chui ra bóng ma khe hở Giratina. Khi nhìn đến Hyakun bị quật bay sau khi ra ngoài nhanh chóng kích động cánh đuổi theo. Ngay sau đó, cơ ngâm, phi hành ở trong Giratina đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đồng thời tại há mồm gào thét đồng thời. một cỗ tựa như gió lốc hơi mờ sóng âm trực tiếp từ Giratina trong miệng phun ra. Đạo này sóng âm cấp tốc đụng vào tòa kia bị nước mưa rót đầy hố to phía trên. Mà cái kia như là tấm gương mặt nước, liền trong nháy mắt chấn động lên. Ngay sau đó, một cái không gian kỳ dị thông đạo cấp tốc mở ra. Mà giờ khắc này vẫn là vượng vượng hồ hồ Hyakun. Chính là không có năng lực phản kháng chút nào trực tiếp rơi vào thông đạo ở trong. Cơ ngâm, mà khi nhìn đến Hyakun thành công bị đẩy vào đảo ngược thế giới về sau. Giratina ngửa đầu gào thét một tiếng. Sau đó mới chậm rãi chui vào thông đạo ở trong. Cuối cùng, trên mặt nước không gian thông đạo dần dần tiêu tán. Thoáng qua về sau, mặt nước liền đã khôi phục bình tĩnh. Kết giống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.